Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 601, luyện hóa bàn đào. Cái này một viên bàn đào là từ phía ngoài cùng khu vực hái xuống, cho nên hẳn là ghi lại bên trong 3000 năm mới chín. Hoa hơi quả nhỏ, cái kia một cấp bậc, bất quá nói là hoa hơi quả nhỏ, kỳ thật lấy Thiệu Dương xem ra vẫn là phải so phổ thông bàn đào lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa quả thực hồng nhạt trơn bóng, nhìn xem liền chảy nước miếng. Thiệu Dương trong lòng không khỏi cũng là vui mừng. Cái này miếng bàn đào xem xét phẩm chất liền 10 phần không tầm thường. Hắn dùng nhà mình hệ thống giám định một phen, quả nhiên cũng đã đạt đến thuần dương linh dược tiêu chuẩn. Vẻn vẹn cái này 3000 năm mới chín linh dược liền đã có như vậy dược lực, phía sau những cái kia nên như thế nào tiêu chuẩn. Bất quá cái này bàn đào lấy trong tay về sau, dược lực liền đã đang không ngừng xói mòn bên trong. Thiệu Dương thử đánh ra từng đạo pháp quyết, muốn đem cái này miếng bàn đào tạm thời phong ấn, nhưng lấy hắn lúc này tu vi lại cũng lực có thua. Không có cách, Thiệu Dương chỉ có thể miệng lớn đem viên kia bàn đào nuốt được rồi. Chỉ một thoáng, một đạo tinh thuần dược lực hướng về trong cơ thể lan tràn ra. Thiệu Dương vậy chợt cảm thấy mừng rỡ, linh giác vận chuyển, cuồn cuộn luyện hóa, không bao lâu tu vi đã là lại tăng lên một đoạn. Đây vẫn chỉ là thiên đình hình chiếu, nếu là tìm tới chân chính thiên đình, chân chính bàn đào viên, trong lúc này bàn đào dược lực nên cỡ nào dư giả. Tiếp tục, Thiệu Dương đại hỉ, liên tục tiếp tục ngắt lấy. Hắn lần này ngắt lấy là lấy 3000 năm 19 bàn đào làm chủ, thỉnh thoảng xen lẫn một chút 6000 năm 19 không có cách. Mỗi một miếng bàn đào bên ngoài đều có đủ loại cấm chế. Cái này 6000 năm 19 bàn đào phá giải phong ấn đã 10 phần khó khăn, cho nên Thiệu Dương vậy chỉ có thể điều hòa ngắt lấy. Cũng may cái này bàn đào phục dụng về sau, hột đào cũng là không ngại. Thiệu Dương vẫn đem cái kia Thảo Linh gọi tới, phân phó nó đi trồng. Cái kia Thảo Linh lại nhất thời lộ ra sầu khổ, nói liên tục, chủ nhân, cái này bàn đào là cửu thiên chí bảo, thiên địa trung linh chi khí chỗ tụ tập, há cùng phàm tục. Thảo Linh mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng không dám cam đoan nhất định có thể chuyện lặt vặt. Thiệu Dương cũng là minh bạch, gật đầu nói, thôi được, ngươi nhìn xem loại đi, có thể chuyện lặt vặt tốt nhất, không thể lời nói, chỉ cần nỗ lực, cũng sẽ không trách ngươi. Vâng, cái này Thảo Linh lúc này mới dám đáp lại, đáp ứng một tiếng, vội vàng cáo lui. Thiệu Dương đem Thảo Linh đuổi về chén vàng động thiên đi trồng thực cái kia từng mai hột đào, chính mình thì thu tay lại, chuẩn bị đi địa phương khác thăm dò một phen. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà mình trong màn hình, linh giác 390, nhục thân 390, năng lượng 390, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn. Ba loại thuộc tính đều đã đụng chạm đến cấp A đỉnh phong. Tính toán thời gian, thế giới hiện thực bên trong Thiệu Dương tu luyện cũng mới một năm có thừa. Đã có như vậy tiến cảnh, có thể nói là coi là thật không dễ. Thiệu Dương minh bạch, tu vi của mình tích lũy đã gần đủ rồi. Đằng sau kém là ôn dưỡng công phu, cùng cơ duyên, chỉ cần thời cơ đợi đến, tự nhiên liền có thể nước chảy thành sông, thuận thế đột phá đến pháp tướng cảnh. Cho nên, lại ăn loại này bàn đào đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Mà lại phía sau 9000 năm mới chín, tử văn mảnh hạch bàn đào, Thiệu Dương lúc này ngắt lấy quá mức phí sức, cùng hắn ở chỗ này chậm trễ thời gian, còn không bằng trước tiên phản hồi thế giới hiện thực, chờ sau này tu vi lại có tăng lên, sau đó lại trở về ngắt lấy không muộn. Suy tư vã định, Thiệu Dương liền quyết định rời khỏi. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, Thiệu Dương ý niệm trong lòng lại là nhất chuyển, không có đi vội vã, mà là Ly lại chọn thêm hái được mấy cái bàn đào. Thu tại chén vàng động thiên bên trong nấp kỹ, chuẩn bị mang cho Thanh Long, Tang lão bọn hắn nếm thử. Mặt khác, có lẽ phía chính phủ cấm bí sử có biện pháp nghiên cứu một phen đâu. Mặc dù giấu không được quá nhiều thời gian, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Đúng không? Thiệu Dương cất kỹ bàn đào về sau. Lúc này triển khai độn quang, không còn nhiều ngừng, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên Thiệu Dương vậy không có ý định lại nhiều đi dạo. Đã thu hoạch không ít, cũng không thể quá tham lam. Thực sự không được, còn có thể lần sau lại đến nha. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, Thiệu Dương bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy phụ cận cách đó không xa một tòa đài cao. Thiệu Dương vội vàng độn quang thoáng đè ép, hướng về kia một chỗ đài cao trông đi qua, nhưng gặp từng đạo hung lệ ánh sáng giao thoa chiếu rọi. Cách xa nhau xa như vậy, trong mơ hồ đã có một cỗ sát khí khắp đến, phóng lên tận trời, cuồn cuộn biến hóa, nơi đó là. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, trong đầu đã toát ra một cái địa điểm danh tự, Trảm Yêu Đài. Cái này Trảm Yêu Đài tại nghe đồn rằng là thiên đình trấn áp vạn tộc yêu ma, đem bọn hắn chém đầu địa phương. Vô số tuế nguyệt xuống, vô số yêu ma máu tươi ngưng tụ, khiến cho nơi này sát khí bức người, là toàn bộ ở trong thiên đình sát khí nặng nhất một nơi. Cho nên dù là Thiệu Dương không có tận lực tìm kiếm, chỉ là từ bên cạnh trải qua, đã tự nhiên mà vậy cảm giác được cái này Trảm Yêu Đài truyền đến khủng bố uy năng. Nhưng gặp nơi đó yêu quang vờn quanh, sát khí ngút trời, Thiệu Dương lại cũng chỉ cảm thấy trong lòng nhịn không được có chút run rẩy. Thật là khủng khiếp địa phương. Thiệu Dương trong lòng cuồng loạn mấy lần, vội vàng vận chuyển linh giác, đem khí tức bình phục. Mặc dù nơi này cần phải cũng là một chỗ bảo địa, nhưng mình thời gian không nhiều, lần này cũng không rảnh cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, cho nên Thiệu Dương cũng chỉ là âm thầm ghi lại phương vị, quen thuộc cỗ khí tức này, liền thu hồi linh giác, chuẩn bị trở về. Thiệu Dương đã sớm phát hiện, nhà mình trong màn hình đã có tất cả nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chỉ cần rời khỏi chỗ này thiên đình, hắn tùy thời có thể lựa chọn trở về thế giới hiện thực. Thiệu Dương liền cũng không dừng lại thêm. Lúc này độn quang liên tục biến hóa, đã từ ở trong thiên đình bay ra, lơ lửng ở ngang trời bên trên. Hắn nhìn xuống phía dưới nhìn, nhưng gặp vân già vụ nhiễu, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, chính mình vậy không nhàn rỗi lại trở về trời bậc thang dưới chân hướng Linh Sơn 10 vu cáo biệt. Liền lấy ra vu lễ tiền bối đưa tặng bước mây dày. Từng đạo pháp quyết đánh vào, thoáng tế luyện một phen, sau đó đưa tay đưa tới. Chỉ thấy cái kia bước mây dày đã hóa thành một cái hôi điểu. Hai cánh chấn động, thẳng đến lấy phía dưới bay đi. Sau đó, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đã rời khỏi một phương thế giới này, quay về hiện thực. Vèo, ánh sáng mấy chuyến lấp lóe biến hóa, Thiệu Dương chỉ cảm thấy bốn phía truyền đến một cỗ lực bài xích, đúng là làm hắn cơ hồ có loại hô hấp không được cảm giác. Thiệu Dương trong lòng giật mình, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đành phải vận chuyển linh giác hộ thân, lúc này mới thuận lợi trở về xuống, xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong, trước đó rời đi địa phương. Thiệu Dương, Thiệu Dương, bên cạnh liên tiếp truyền đến vài tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Thiệu Dương quay đầu, lập tức đã nhìn thấy Tang lão, Bạch Hạo đạo trưởng bọn người đang đứng ở một bên. Thiệu Dương vội vàng trả lời, Tang lão, Bạch Hạo đạo trưởng. Hắn đứng dậy muốn hướng bọn hắn đáp lễ, nhưng lại chỉ cảm thấy bước chân trầm xuống, đúng là suýt nữa té lăn trên đất. May mắn hắn tu vi tăng nhiều, vội vàng vận chuyển linh giác hộ thân, lúc này mới đem thân thể ổn định, nhưng vậy một trận đầu váng mắt hoa, đúng là dừng một chút về sau, tầm mắt mới một lần nữa khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương vội vàng xem kỹ tự thân, nhưng cảm giác linh giác vận chuyển thông suốt, tu vi rõ ràng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nhìn không ra là cái gì mau bệnh. Một bên Tang lão thở dài một tiếng. Thiệu Dương, ngươi chuyến đi này chính là hơn tháng. Chúng ta suýt nữa đều cho là ngươi vẫn lạc tại mảnh vỡ thời gian bên trong. Đang đau lòng, may mắn Bạch Hạo đạo trưởng kiên trì ngươi bình yên vô sự. Một mực chờ lấy ngươi trở về. Thật sự là may mà. Cái gì? Chính mình vậy mà rời khỏi hơn tháng thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.